Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần trước anh tặng em dây đeo hình con thỏ, đây là đáp lễ, nhất định anh phải nhận đấy. Nếu không em trả lại cho anh con thỏ. Thực ra cô không có tiền mua quà tặng đắt tiền. Cả vụ bối rối, em đúng là vô lý. Tuy nói vậy nhưng tay cầm chặt món quà. Anh đưa điện thoại của anh đây, em sẽ đeo vào cho anh. Xa Sán xòe tay, lần trước anh đeo dây con thỏ và điện thoại cô, để gọi là có đi có lại. Không có cách nào khác, anh đành đưa điện thoại. Xa Sán cầm lấy về mặt đắc ý. Nhưng rất tiếc, vẻ đắc ý ấy không được bao lâu. 3 phút sau cô ngẩng đầu, nét mặt bí xị nhìn Cao Vũ. Đeo không được. Đúng là ngốc không thuốc chữa. Đưa đây cho anh. Cao Vũ cầm điện thoại và dây đeo, thành thục xuyên vào lỗ, sau đó rút nhẹ. Dây con cáo được xỏ vào điện thoại. Điện thoại dành cho nam giới màu đen, dây đeo hình con cái màu đỏ, nơm bướm màu hồng phấn rất vừa mắt. Anh nhét điện thoại vào túi quần, có cáo cứ nhô ra ngoài. Được rồi anh đi đây. Anh vẫy vẫy tay quay mình bước đi. Xa Xán đứng lặng đưa mắt tiễn. Bỗng nhiên anh dừng bước quay lại cười với cô. Nếu có gì không vui, có thể tới chỗ hành lang thời gian tìm anh. Anh đúng là người tốt. Trái tim đang buồn thiu của Xa Xán thấy vui, giơ giơ tay vẫy anh. Em có thể mặc cả với anh. Bàn tay vẫy vẫy dừng lại cho không gian. Hóa ra vẫn nhắc đến tiền à. Cả Vũ đi rồi bước vào nhà, nhìn cánh cổng kia, lòng Xa Xán chợt dấy lên cảm giác buồn rầu lạnh lẽo. Tuy thời gian mấy tháng ngắn ngủi, tuy Cao Vũ hay bắt nạt cô, tuy cô với anh hay cãi nhau, nhưng cứ nghĩ đến đằng sau cánh cổng ấy, từ nay chỉ có cô với Triệu Noãn Noãn, cho lòng cô buồn bã. Dừ nhanh đi, ngôi nhà trở nên trống trải hẳn. Với Xa Xán, buồn bã là tâm trạng nói cả ngàn đêm không hết, nhưng một khi trong lòng vướng vào cảm xúc này, con người dầu dĩ rất lâu. Thế là sự khác thường ấy ở cô lại khiến Triệu Noãn Noãn chú ý. Đợi nào, Triệu Noãn Noãn vội vàng cất lời định gọi nhưng không kịp. Dầu hạt cải và tương ớt cay quá khiến nước mắt nước mũi cô đổ liên tục. Chủ đoán noãn vội vàng đưa nước cho cô. Sao không cẩn thận thế? Không biết em nghĩ gì nữa. Dầu hạt cải và tương ớt đều rất cay. Em... Thôi đừng nói nữa mà uống nước đi. Anh vỗ vỗ lưng cô động tác nhẹ nhàng. Uống được mấy hớp lại ho sặc sụa hồi lâu. Mắt đỏ lựng cả lên. Dần dần Xán Xán cảm thấy đỡ. Chủ đoán noãn xót xa nhìn cô. Miệng không ngớt trách yêu. Từ sau ăn gì cẩn thận một chút đấy, đừng để mắt đi chỗ khác. Xa Xán cúi gằm chẳng biết nói gì. Phản ứng im lặng của cô khiến Triệu Noãn Noãn thấy lạ. Xa Xán, hôm nay em sao thế? Chẳng nhẽ là vì Cao Vũ à? Nghĩ đến đây anh bỗng dưng thấy cho lòng chua xót. Anh Noãn Noãn, em có thể hỏi anh một việc chứ? Xa Xán bỗng nhiên ngẩng lên hỏi một câu khác. Việc gì vậy? Anh với Cao Vũ chia tay rồi à? Triệu Noãn Noãn ngẩn người. Anh với anh ấy không sống cùng. Sao cơ? Xa Xán bàn hoàng. Bọn anh không yêu nhau à? Ừ, không. Triệu Đoạn Noãn trao mày, giọng nói bình thản. Anh Cao Vũ tốt thế, vì sao hai người không sống cùng nhau? Từ trước tới nay, trong lòng cô, hai người bọn họ là một đôi. Bây giờ bỗng nhiên Cao Vũ nói bọn họ vốn không sống chung với nhau. Xa Xán quả thực không tin nổi. Mặt anh đột nhiên tối sầm. Thực sự em muốn biết nguyên nhân chứ? Cô gật đầu nghiêm túc, rất muốn biết nguyên nhân tại sao. Thậm chí cô còn muốn biết cả khả năng liệu có cứu vãn được chuyện này không. Triệu Đoạn Noãn đột nhiên trầm ngâm. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen láy bỗng dưng trở nên hấp dẫn kỳ lạ. Sau đó anh chậm rãi buông ra 3 tiếng. Là vì em. Là vì cô á? Xa Xán bỗng ngây người. Triệu Đoạn Noãn cảm thấy mình nói quá đủ, nhưng thực ra anh đánh giá cao năng lực lý giải mọi chuyện của Xa Xán. Đầu óc cô tư duy theo cách một đi không trở lại. Hóa ra bọn họ chia tay vì cô à? Hóa ra cô là kẻ thứ ba. Hóa ra cả vụ lẽ ra không phải ra đi. Hóa ra người nên đi là cô à? Hóa ra tâm trạng bi đát vậy. Cảm giác tội lỗi to lớn đè nặng trong đầu cô, ép lên não cô. Mắt cô trong chốc lát mở đi. Nhìn cô thế này, Triệu Đoạn Noãn thấy đau lòng quá. Cảm xúc của cô chẳng nhẽ đã rõ ràng rồi à? Bọn họ chơi với nhau nhiều năm, anh luôn xem cô là em gái. Hôm nay đột nhiên thấy cô thế này, bất kỳ cô gái nào cũng có thể chấn động. Huống gì Xán Xán rất đơn giản chứ. Trái tim nặng trĩu, cả cơ thể chẳng khác gì hòn đá cô đơn dìm xuống đáy nước. Vươn tay ra không bấu víu được vào đâu. Anh cảm giác chơi với không diễn tả nên lời. Sự trống rỗng thực sự đáng sợ. Xa Xán ngẩng đầu mím chặt môi, mắt đỏ lựng. Xin lỗi anh, em... Không cần nói đâu. Anh không muốn nghe cô quả quyết cắt ngang cô. Giọng nói quyết đoán của anh khi Xa Xán đang muốn nhận lỗi trở nên sợ hãi. Cô sững người nhìn anh, cảm giác tội lỗi càng trở nên nặng nề. Hóa ra anh giận đến mức ấy. Mặt cô đỏ ngầu, đầu cúi gằm, hai tay cô vặn vẹo. Xa Xán, em muốn ăn thêm chút cơm không? Triệu Đoạn Noãn ân cần, muốn phá vỡ bầu không khí bối rối. Anh không muốn Sán Sán vơ vấn trong những chuyện này. Cô vội vã trả lời mặt tái xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net